vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 65, một nước đi không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 65 một nước đi không tồi Tịch Hạ Dạ nổi da gà khi nhìn thấy nụ cười của Vương Huệ. Một cơn gió lạnh thổi sau lưng khiến cô rùng mình. Sao cô lại có cảm giác mình đã đi lạc vào lãnh địa của sói thế này? Vương Huệ lập tức ẩn đi nụ cười đó bởi bà nhận ra được sự sợ hãi của Tịch Hạ Dạ. Một nụ cười thân thiện lại xuất hiện trên mỗi bà lần nữa và bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên đùi của Tịch Hạ Dạ. Đừng để ý đến ta. Chỉ là có một cô cháu dâu xinh xắn thế này làm ta vui mừng quá mức thôi. Cháu cũng nhanh tay quá đấy nhỉ. Nhưng đó mới đúng là tác phong người lính chứ. Tấn công ngay khi có cơ hội. Quyết đoán không có gì là sai cả, ta nói đúng chứ. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 65 một nước đi không tồi liếc qua đồng hồ thì nhận ra đã khá trễ rồi, bà mới nói. Ta cũng không có ý gì đâu. Chỉ là ta nghe cha cháu có nhắc đến hai đứa, và quản lý Trần cũng có gọi cho ta, làm ta cảm thấy tò mò quá nên mới đến. Cháu đã tính mấy hôm nữa sẽ đưa cô ấy về. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Mẹ cháu mấy hôm nữa cũng về sau chuyến khảo sát thành phố B đúng không? Mộ Dụ thần thờ ơ nói. Hôm nay mẹ cháu đã gọi cho cha cháu. Chiều mai con bé sẽ quay về. Vương Huệ liếc trộm Mộ Du thần. Được rồi, cháu hiểu rồi. Ngày mốt cháu sẽ về. Ngày mai nếu có gì thì chúng ta sẽ bàn tiếp. Cũng muộn lắm rồi, nội muốn về hay ngủ lại qua đêm với chúng cháu. Ta về chứ. Đừng lo, ta sẽ không quấy. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer kiss 65 một nước đi không tồi như vậy là ta hiểu rồi. Giờ ta sẽ quay về. Nhớ ghé nhà sớm đấy nhé. Ta mong là đêm nay ta không làm cháu sợ. Tịch Hạ Dạ khẽ lắc đầu, cảm thấy xấu hổ dưới ánh mắt dịu dàng và hứng thú của Vương Huệ. Không sao đâu ạ, là lỗi của cháu vì đã không về thăm sớm hơn. Mong nội tha lỗi cho cháu. Vương Huệ gật mạnh như gà mổ thóc vậy. Ta hiểu mà, thời trẻ ta cũng từng yêu đương cả rồi. Miễn là hai đứa yêu nhau, đã có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, hai đứa có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Làm việc nhanh gọn là tốt. Mặt khác, hành động vô trách nhiệm là một nước đi không khôn ngoan tí nào cả. Sống chung với nhau với tư cách vợ chồng cũng được, đó là một nước đi không tồi. Người lớn chúng ta cũng rất thoáng những chuyện thế này và có thể meet writer watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 65 một nước đi không tồi nói, lần sau nội nhớ cho cô ấy thêm một ít nữa nha. Cháu biết là trong số những món mà ông nội tặng bà nội có đầy món như thế này mà. Thằng cháu danh mãnh này, y hệt ông nội cháu vậy. Đồ tẻ nhạt, nghĩ ta sẽ đối xử với cháu dâu theo kiểu bần hàn đó à, khi nào cháu về chúng ta sẽ nói chuyện. Cũng muộn rồi, ta về đây, cả hai nhớ nghỉ sớm đi giấy. Nhớ đưa vợ về đấy nhé, không thì biết hậu quả rồi đấy. Dinh thự Maple Residence thì rộng mà lại chỉ có một phòng ngủ. Vương Huệ không muốn làm phiền đôi vợ chồng trẻ, nên bà nhanh chóng rời đi. Dù sao thì trong tương lai vẫn còn nhiều cơ hội để nói chuyện và bà không muốn phá hỏng cuộc vui của đôi trẻ. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 65 một nước đi không tồi Tịch Hạ Dạ chậm chậm kéo màn trong sự ngơ ngác sau khi Vương Huệ rời đi. Khi cô định thần trở lại, cô nhận ra người đàn ông kia đã nằm trên giường đọc qua một trong những quyển sách mà cô mua rồi. Anh không định nói gì với em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hạ Dạ bước tới ngồi xuống một bên giường rồi im lặng nhìn anh. Về chuyện gì? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô đầy nghi hoặc, rồi anh cởi áo khoác ra đưa cho cô. Tịch Hạ Dạ nhăn mặt nhận lấy áo khoác rồi đặt nó lên cái ghế bên cạnh và nói. Em không biết tí gì về gia đình anh cả, em cũng phải chuẩn bị gì đó nếu em về nhà với anh chứ. Tự nhiên cô cảm thấy đau đầu khi nhắc đến chuyện đó. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.